Chương 2777, trọng yếu một trận chiến. Trầm Tường tuy rằng chỉ sử dụng sức mạnh của thân thể, nhưng vẫn là có thể ung dung thủ thắng, hắn thân thể cường độ, liền chính hắn đều cảm thấy có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới hội mạnh như vậy, thật là đáng sợ sức mạnh thân thể, hắn hình thể muốn so với lão cổ gầy yếu rất nhiều, nhưng cũng lợi hại như vậy, bộ pháp cũng phi thường quỷ dị, phối hợp hắn sức mạnh thân thể cùng phi thường thông thạo các loại quyền pháp, liền có thể để hắn ung dung thủ thắng, đồng thời lại ẩn giấu thực lực. Mộ Dung Cẩm nói, xác thực như vậy, chúng ta ngàn tầng bên trong, ngoài trừ các con em của đại thế gia, vẫn còn có người như vậy. Mộ Dung Lăng đột nhiên đối với Trầm Tường cảm thấy phi thường hiếu kỳ, đều đi xin đối chiến đi, bằng không đến thời điểm chúng ta bị kéo xuống 10 vị trí đầu. Cổ Kình Thiên đứng dậy, nói, còn có, bài đệ tam tên kia mấy ngày cũng không có xuất hiện, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lẽ nào bị bắt làm đồ đệ, không rõ ràng, ngược lại ta này đệ nhị vị trí là sẽ không bị cướp đi, ngươi đều đệ nhất, còn như vậy chịu khó làm gì. Lương Cẩn Quỳnh cười nói, hết cách rồi, một ngày không đánh ta liền không thoải mái. Cổ Kình Thiên nói xong, liền từ sân thượng nhảy xuống, sau đó chạy xin địa phương chiến đấu. Trong chớp mắt, một tháng liền sau, Trầm Tường mỗi ngày đều giao đấu hơn 10 tràng, hơn nữa đều là thắng liên tiếp, bây giờ hắn đã xếp hạng thứ 10, mà 30 vị trí đầu bên trong cũng bị hắn đã đánh bại mấy cái. Hắn hiện tại tiếng tăm cũng cùng 5 vị trí đầu những kia gần đủ rồi, dù sao hắn là ngăn ngắn một tháng liền xông lên. Ngoại trừ hắn xông lên sau khi, còn có một cái Lương Hữu Hưng cũng xếp hạng thứ 13, tuy rằng hai người đều rất điên cuồng xin đối chiến, có thể trước sau đều không gặp phải đồng thời. Lương Hữu Hưng có thể không hy vọng đụng tới Trầm Tường, chính hắn rõ ràng, hắn hôm nay sẽ cùng Trầm Tường so với 10 tràng, kết quả cũng giống nhau. Còn có một ngày, ta nhất định phải tiến vào 10 vị trí đầu, bây giờ ta cùng thứ 10 tên kia cũng chỉ là cách biệt 3 phần mà thôi, ta lại thắng 4 tràng liền có thể đem hắn kéo xuống đến rồi. Trầm Tường lúc này vô cùng tin tưởng, bởi khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn có hơn 10 canh giờ, đầy đủ hắn so với 4 tràng. Mà Lương Hữu Hưng hy vọng không lớn, bởi hắn cùng thứ 10 cách biệt điểm quá hơn nhiều, có đầy đủ 70 phần có nhiều. Năm vị trí đầu xếp hạng biến hóa không phải rất lớn, điểm nhưng không ngừng đang gia tăng, tháng này đến, năm vị trí đầu người cũng không ngừng mà chiến đấu, này đều là duy trì chính mình điểm, mặc dù bọn họ thua mấy tràng, vậy cũng còn ở 10 vị trí đầu bên trong. Năm vị trí đầu người cũng lẫn nhau đối chiến quá, xếp hạng thứ nhất Cổ Kình Thiên, cùng xếp hạng thứ 3 Triệu Vân Kiều từng đại chiến một trận, cuối cùng Triệu Vân Kiều thất bại. Sau đó chính là Mộ Dung Cẩm cùng Mộ Dung Lăng hai huynh đệ đánh qua một hồi, cuối cùng là Mộ Dung Cẩm cái này làm đệ đệ thắng lợi, mà hai người đều là dùng thí thần kiếm pháp chiến đấu, trận chiến đó cũng phi thường đặc sắc, Trầm Tường lúc đó cũng bị chấn động đến. Buổi tối, Trầm Tường điểm đã tiếp cận ngang thứ 10, bởi hắn là sau đó mới đến cái này điểm, vì lẽ đó hắn vẫn là thứ 11, mà thứ 10 người kia bởi trước cùng người khổ chiến, chính mình cũng bị thương, hơn 10 canh giờ bên trong là không thể lại so với, điểm cũng không có thay đổi gì. Cuối cùng một hồi, Trầm Tường không nghĩ tới chính mình trong vòng một tháng, dĩ nhiên thật sự muốn xông vào 10 vị trí đầu, chỉ cần hắn lại thu được một phần, hắn liền có thể đi vào 10 vị trí đầu. Mà hiện tại cũng tiếp cận kết thúc, không có người nào lại đi báo danh, mọi người tháng này đến vậy rất mệt. Trầm Tường đến xin so với chiến thời điểm, đều không có ai xếp hàng, có điều trái lại có thật nhiều người ở chỗ này, bọn họ đều là ngồi đợi kết quả cuối cùng. Trầm Tường, nghe nói chỉ có một cái gia hỏa ở xin đối chiến, chính là xếp số 1 Cổ Kình Thiên. Một người đối với Trầm Tường nói, nơi này người đều hết sức quen thuộc Trầm Tường, dù sao bọn họ đến xếp hạng xin lúc đối chiến, trên căn bản đều sẽ nhìn thấy Trầm Tường ở đây. Chỉ có Cổ Kình Thiên, cái tên này nhưng là liền Mộ Dung huynh đệ, Lương Cẩn Quỳnh cùng Triệu Vân Kiều đều sợ gia hỏa, có thể đánh thắng à? Trầm Tường, hay là thôi đi, ngươi tháng này đến liều mạng như thế, bây giờ khẳng định rất mệt, mà Cổ Kình Thiên mỗi ngày chiến đấu số lần cũng rất ít, có thể có đầy đủ nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều dồn dập khuyên bảo Trầm Tường, bởi làm không cẩn thận hội bị thương. Có chút thương cần rất nhiều năm mới hồi khỏi hẳn, dù sao bọn họ đều cảm thấy Trầm Tường có cái kia tiềm lực, sang năm trở lại nhất định sẽ càng mạnh hơn. Ngươi hiện tại là thắng liên tiếp, nếu là thua trận, hội đối với ngươi có đả kích. Một ông già khuyên bảo Trầm Tường, nhưng Trầm Tường vẫn là đi tới trước đài, xin đối chiến. Chuyện này gây nên rất lớn náo động, bởi này tương đương với là Trầm Tường đang khiêu chiến Cổ Kình Thiên cái bài danh này đệ nhất. Sang năm ta khả năng đều muốn bước vào lục thần cảnh. Trầm Tường trong lòng thầm nghĩ, lắc đầu nở nụ cười. Hắn gặp Cổ Kình Thiên chiến đấu, mặc dù hắn đánh thua, cũng sẽ không bị thương gì. Trầm Tường xin sau khi, liền bắt đầu nghỉ ngơi, trước hắn chiến đấu, đều vẫn ở bảo lưu nhất định thực lực, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng có thể nói là tinh lực dồi dào. Vì đó, cái tên này thật sự muốn cùng ta đánh. Cổ Kình Thiên nghe được tin tức này, không thể tin được, hắn còn tưởng rằng chuẩn bị có thể nghỉ ngơi, dù sao hiện tại đã muốn đêm khuya. Này không phải chuyện tốt sao, như vậy chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn thực lực chân chính, cái tên này thần thần bí bí. Cũng không thế nào cùng người khác nói chuyện, có điều tính cách ngược lại không tệ, cũng không có làm sao hại người. Mộ Dung Cẩm cười nói, nếu không ngươi đi ứng chiến, cho hắn thả lướt nước, để hắn quá này quan. Lương Cẩn Quỳnh khẽ cười nói, lão cổ đồng ý làm chuyện như vậy à, nhưng bị biết đến mà nói, hậu quả cũng rất nghiêm trọng đi, vẫn là đàng hoàng đánh đi, hắn nếu là thắng ta, vậy cũng toán bản lãnh của hắn. Cổ Kình Thiên nói xong, lại từ sân thượng nhảy xuống, chuẩn bị đi ứng chiến, mà Mộ Dung Cẩm mấy người bọn hắn cũng đi theo sát. Trầm Tường Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn đối với cuối cùng này một hồi giao đấu phi thường coi trọng. Cổ Kình Thiên đến rồi, còn có Lương Cẩn Quỳnh, Mộ Dung huynh đệ, những thế gia này con cháu quan hệ luôn luôn không tệ lắm. Cổ Kình Thiên ở trong bọn họ nhưng là đại ca tồn tại, thực lực hẳn là mạnh nhất, nghe nói tu luyện cũng là tứ đại thần công một trong thiên chi thể thần công. Đây là có thật không? Thiên chi thể thần công nha, nghe tới rất đáng sợ dáng vẻ. Là thật sự, những kia đại thế gia, ít nhiều gì đều nắm giữ bộ phân thần công. Cổ Kình Thiên thân thể cường đại như vậy, khẳng định tu luyện thiên chi thể thần công. Trầm Tường lúc trước liền nhìn ra điểm ấy, hắn mở mắt ra, nhìn về phía đi tới Cổ Kình Thiên. Chính hắn cũng tu luyện thiên chi thể thần công, nhưng cũng không phải cực hạn. Tứ đại cấm kỵ thần công hắn đều có, hắn chỉ là sở trường thiên luyện chi thuật. Lên sân khấu, một ông già hô. Trầm Tường gấp vội vàng đi tới, Cổ Kình Thiên cũng đi theo phía sau hắn. Tiểu tử, chờ một chút bị đã thương xin hãy tha thứ. Cổ Kình Thiên đột nhiên nói. Hừm, ngươi cũng như thế, cuộc chiến đấu này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, vì lẽ đó ta sẽ không lưu tình. Trầm Tường nói, Cổ Kình Thiên làm người cũng xem là tốt, rất nhiều người đều là biết đến,